Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Đại Lôi Âm Tự. Chương 36, Đại Lôi Âm Tự, Mục Nhi. Hội chùa nhưng thật ra là nơi tốt để trải nghiệm việc đời. Mã Gia đem làm tốt một bộ quải trượng, đặt ở đồ dùng trong nhà đằng trước, hướng Tần Mục Ngữ trọng tâm trường nói. Trong đại khư thôn xóm rất nhiều, cũng không ít là tại ngoại giới lăn lộn ngoài đời không nổi cao nhân. Bị bức phải không thể không tiến vào đại khư, bọn hắn trong này định cư, cũng thu đệ tử, chỉ có hội chùa thời điểm mới có thể đem những người này cùng bọn hắn đệ tử tụ tập lại. Ở chỗ này, người cơ hồ có thể gặp đến thiên hạ lưu phái công pháp và kỹ nghiệp. Tần Mục cái hiểu cái không? Suy tư nói, ta không có trải qua thực chiến ma luyện, tu vi khó mà hóa thành thực lực, cho nên Mã Gia để cho ta bắt lấy cơ hội lần này. Thừa dịp hội chùa trong lúc đó, cùng từng cái lưu phái võ giả giao phong, Mã Gia lộ ra mong đợi chi sắc, là đạo lý này, thế nhưng là bán quải trượng là chuyện gì xảy ra? Tần Mục khó hiểu nói, vì sao Mù Gia Gia còn xếp đặt cái đánh cược? Mà lại đồ ra ra bán dị thú rõ ràng không phải giao long. Vì sao muốn gào to chính mình bán ra là giao long bảo huyết? Vì cái gì dược sư ra ra đã sớm chuẩn bị xong thuốc trị thương? Mã ra ao khan hai tiếng. Đại nhân hoạt động, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Còn không lên đi, Tần Mục đành phải leo lên lôi đài. Đem kẻ điếc viết bức chữ kia dán tại lôi đài trên cây cột. Qua không lâu, dưới lôi đài tụ tập càng ngày càng nhiều tất cả thôn dân. Tiếng người huyên náo, Tần Mục cũng cảm thấy kẻ điếc viết chữ có chút không ổn. Nhưng là không lâu sau liền hấp dẫn đến như vậy nhiều người. Hay là đem hắn trấn trụ, cước thích dũng giang vô địch thủ, quét ngang đại khư 800 thôn. Khẩu khí thật lớn, thiếu niên. Nhìn ngươi bất quá 11 đến 12 tuổi niên kỳ. Coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Tu vi cũng bất quá như vậy. Một thanh âm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi treo phách lối như vậy một bức chữ. Là hướng chúng ta đại khư thôn trang khiêu chiến sao? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tần Mục sắc mặt đỏ lên. Nội tâm xấu hổ. Lập tức kịp phản ứng hướng Mù Lòa trợn mắt nhìn. Thanh âm này rất là quen tai. Đúng vậy, chính là xuất từ Mù Lòa miệng. Mù Lòa cần hiên ngang lẫm liệt. Thanh âm rất có mê hoặc tính. Nói, trong đại khư ta chẳng lẽ liền không có nam nhân chân chính. Để tiểu tử này ở phía trên phách lối. Một cái 11 đến 12 tuổi tiểu thí hài. Các ngươi có thể nhịn được. Ta đại khư nam nhi huyết tính ở đâu? Lời vừa nói ra. Không thể coi thường, lập tức liền có 10 cái nam tử trẻ tuổi nhảy lên lôi đài. Tần Mục mặt đều xanh, bất quá ta đại khư hảo hán cũng không thể hắn coi thường. Mù Lòa tiếng như hồng trung, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng. Người ta nếu bày xuống lôi đài, chúng ta cũng phải thủ quy củ. Người ta là tới khiêu chiến, không phải đến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chúng ta cũng muốn từng bước tới. Thiếu niên này là linh thai cảnh tu vi. Đi lên khiêu chiến, cũng chỉ cần là linh thai cảnh. Không thể ném đi riêng phần mình thôn trang mặt mũi. Hắn vừa dứt lời, 10 tên nam tử trẻ tuổi kia riêng phần mình đi xuống lôi đài. Chỉ còn lại có một người trẻ tuổi lưu tại phía trên. Tần Mục thở phào một cái, nói, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Muốn đánh cứ đánh, ai cùng ngươi lôi kéo làm quen. Nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên quỳ xuống đất, nguyên khí trong cơ thể bắn ra. Vậy mà tại bên ngoài thân hình thành từng đạo hổ văn, như là một con mãnh hổ lộng lẫy. Hắn bàn tay cùng bàn chân có sắc bén như đao nguyên khí hóa thành lợi trào. Đột nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh chóng phù quang lược ảnh, hướng Tần Mục đánh tới. Theo hắn bổ nhào về phía trước này, Tần Mục vậy mà cảm thấy mình phảng phất bị một đầu vô cùng hung mãnh dị thú để mắt tới. Ác Phật chạm mặt tới, phảng phất hổ khiếu sơn cương. Loại khí thế này là hắn không có, hẳn là trong sinh tử lịch luyện mới tìm hiểu ra bí quyết. Những thôn khác võ giả, quả nhiên đều có chỗ độc đáo. Tần Mục phía sau hiện ra long văn, quanh thân có long văn quấn thể. Bước chân di động, như là trường giang treo ngược, chảy xiết vào biển, tiếng sóng như sấm. Hắn lấy thủy thuộc tính huyền vũ nguyên khí thôi động lôi âm bát thức thức thứ nhất. Mặc dù không cách nào làm đến trưởng tâm lôi, nhưng lại đem nước sông từ trên núi cao treo ngược xuống sông vào trong biển rộng khí thế thoải mái. Lâm Ly phát huy ra, hai người vừa mới va chạm, Tần Mục một quyền này đối đầu đối phương. Huyệt vũ nguyên khí thủy thuộc tính uy năng bộc phát, vậy mà tại nắm đấm của hắn chung quanh hình thành một cái đầu rồng bộ dáng. Giá nước lao nhanh, mãnh liệt vọt tới, thanh niên trẻ tuổi kia lập tức cảm giác được lực lượng của đối phương vô cùng cường đại. Dễ như trở bàn tay đánh tan nguyên khí của mình, trong lòng giật mình, liền bị Tần Mục một chiêu này đánh bay. Ngay tại hắn bị đánh bay một sát na, người này vậy mà hai chân cách mặt đất hướng ngực Tần Mục đạp đi. Bàn chân của hắn như là hổ trào, sắc bén đến cực điểm. Xì một tiếng xé rách Tần Mục y phục, suýt nữa đem hắn mở ngực mổ bụng. Tần Mục dưới sự vội vàng một chân đạp đất, ngửa mặt liền ngã, một cái chân khác như thiểm điện đá ra, đem người kia bị đá ở giữa không trung lăn lông lốc. Té ngã ngoài 10 trượng hơn, bay ra lôi đài, người kia xoay người vọt lên, vừa muốn đứng vững, đột nhiên chân phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, lại là xương đùi bị Tần Mục một cước kia đá gãy. Dược sư thanh âm kéo dài truyền đến, tốt nhất thuốc trị thương, xương gãy hôm sau khỏi hẳn, không chậm trễ đi săn, Mã Gia cao giọng nói, quải trượng một đôi. Long nhãn mộc chế tạo, rắn chắc vô cùng, Mù Lòa gắt cao giọng nói, số phận không tốt, có thể tới ta chỗ này, cho người nghịch thiên cải mệnh, chữ phúc một đôi, hồng phúc lâm môn, kẻ điếc lớn tiếng nói. Tần Mục sắc mặt tối đen, đứng vững thân thể, tình huống vừa rồi hiểm tới cực điểm, mà dược sư cùng Mã Gia còn tại quan tâm bọn hắn hàng có thể hay không bán đi. Bất quá Mã Gia bọn hắn nói không sai, ta khuyết thiếu sinh tử lịch luyện, vừa rồi người kia tu vi cũng không cao, so ta quá thấp, bị ta một chiêu đánh bay, lại có thể tại bị đánh bay một cái chớp mắt mãnh hổ chết thẳng cẳng. Suýt nữa đem ta mở ngực mổ bụng, chuyển bại thành thắng. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, trong mắt quang mang lấp lóe, ta ở phương diện này kinh nghiệm quá ít. Hội chùa là cái cơ hội khó được, có thể cùng phương viên 200 dặm trong thôn trang võ giả giao phong, hấp thu bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu. Lôi đài này, ta nhất định phải thủ đến cùng, thủ đến cuối cùng. Dưới lôi đài, người càng ngày càng nhiều, tiếng người huyên náo, vừa rồi Tần Mục cùng người trẻ tuổi kia tranh đấu, bị đám người nhìn ở trong mắt. Lập tức nhìn ra Tần Mục tu vi rất là thâm hậu, nhưng là kinh nghiệm không đủ. Có thể tại đại khư sống sót, mỗi cái thôn trên cơ bản đều có võ giả, thậm chí có thôn còn có thần thông giả. Bởi vì đại khư nguy hiểm, thôn dân thượng võ, tràn đầy dã tính, dũng mãnh thiện chiến, rất nhanh, lại có người nhảy đến trên lôi đài, là nữ hài. Nguyên khí là huyền vũ nguyên khí dị chủng, nhưng là xuất thủ cũng rất là tàn nhẫn. Vừa mới chạm mặt nguyên khí như là một đầu đại xà quấn chặt lấy Tần Mục hai chân, đem hắn chăm chú ghim chặt. Nữ hài này cuốn lấy hắn hai chân đằng sau, như là một đầu nữ nhân mãng, ở trên người hắn du tẩu, trước người sau người, thống hạ sát thủ. Nguyên khí của nàng quỷ dị, hóa thành một đầu đại xà quấn quanh thân. Loại nguyên khí này không giống với thuần chính huyền vũ nguyên khí. chỉ là trong huyền vũ nguyên khí một bộ phận. Quy xà là huyền vũ, nàng linh thai hẳn là rắn, không có rùa, thuộc về huyền vũ linh thể trong loại lớn này chi nhánh. Bởi vậy thân pháp cũng quỷ dị khó lường. Tần Mục lấy thiên tý Phật Đà ngăn trở nàng quỷ dị thế công. Nữ hài này cứ việc thân pháp quỷ dị, nhưng Tần Mục như là mọc ra trăm ngàn cánh tay đồng dạng. Trước người sau người khắp nơi đều là tay, ngắn ngủi một lát nàng thế thì mấy trăm quyền, bị đánh đến đã hôn mê, mà Mã Gia cũng thuận lợi bán đi một bộ cáng cứu thương. Tần Mục lần đầu gặp được quỷ dị như vậy thân pháp, cũng bị thương nhẹ, cũng may không nặng. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà mù lòa đoán mệnh trên quầy hàng cũng có thật nhiều người đến đây cược ai thắng ai thua. Trong đại khư không có thống nhất tiền tệ, giao dịch đều là lấy vật đổi vật, cảm thấy giá trị không sai biệt lắm liền đổi. Cược cũng là như thế, cái gì ngọc thạch khoáng thạch châu báu dê bò, trực tiếp áp lên, mù lòa phía sau đã chất đống một đống hàng hóa, các loại đồ vật đều có, còn có một con gà mái, ngũ thải lông vũ, cao cỡ một người. Trong mỏ gà mọc đầy sắc bén răng nanh, nhìn rất hung, vỗ vỗ cánh, cánh xuống khói bụi nổi lên bốn phía, hạt cát như là mưa tên đốt đốt bắn ra bốn phía. Đây là một đầu kê bà long, không phải phổ thông gà mái, mà là rồng cùng gà hậu đại, mặc dù thể nội long huyết không nhiều, nhưng là sinh ra trứng gà lại là một bảo. Trận tiếp theo, bần tăng cược đệ tử của ta thắng. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền đến, một cái lão hòa thượng chen đến đoán mệnh bày trước mặt, soạt một tiếng đem thiền trượng để lên bàn, ép tới chân bàn chìm vào lòng đất. Lão hòa thượng ngồi tại mù lòa đối diện, chắp tay trước ngực nói, đây là tiền đặt cược, ai đến cùng bần tăng đánh cược? Mù lòa trong lòng nghiêm nghị, mở miệng nói, Đại Lôi Âm Tự. Lão hòa thượng kia nói, Đại Lôi Âm Tự. Mù lòa quay đầu nhìn về phía Mã Gia, nói, lão Mã, ngươi tới. Mã Gia thả ra trong tay quải trượng, ngồi tại lão hòa thượng kia đối diện. Lão hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn về phía Mã Gia, mặt không chút thay đổi nói, sư đệ. Mã Gia mặt không chút thay đổi nói, sư huynh, ngươi đem ta Đại Lôi Âm Tự thần thông truyền ra ngoài, phá ta Đại Lôi Âm Tự quy củ. Lão hòa thượng kia mày trắng dài rủ xuống, thấp giọng nói, năm đó ngươi tự đoạn một tay, đưa đến trong chùa, nói là đem Đại Lôi Âm Tự thần thông trả lại cho Đại Lôi Âm Tự. Cánh tay của ngươi hiện tại vẫn tồn tại trong Thiên Phật Tháp. Bây giờ, ngươi lại đem ta Đại Lôi Âm Tự thần thông truyền ra ngoài, truyền cho trên lôi đài thiếu niên kia. Lật lọng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.